Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1526, chương 1523, Khang gia tỉ muội. Sô-cô-la tốt, Khang Tĩnh Tĩnh vừa nhìn thấy cái kia nửa cái sô-cô-la tốt. Nước bọt đều muốn chảy ra, tiếp đó một chút tỉnh ngộ nói, tỉ tỉ, ngươi không có ăn bữa tối. Khang gia tỉ muội bữa tối chính là một người nửa cái sô-cô-la tốt. Nhìn thấy cái kia nửa cái sô-cô-la tốt, Khang Tĩnh Tĩnh liền minh bạch sô-cô-la tốt từ ở đâu ra. Khang Hiểu Hồng hữu khí vô lực nói, ta không đói bụng, hơn 10 ngày đói khát, đã để nguyên bản hoa dung nguyệt mạo Khang Hiểu Hồng, biến 10 phần tiều tụy suy yếu, thân thể gầy đi trông thấy. Đói đến ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy quá tốn lực tức giận. Dạ dày càng là truyền đến từng trận làm cho người đủ để phát cuồng cảm giác đói bụng. Khang Tĩnh Tĩnh hai mắt lệ rơi đầy mặt, ôm Khang Hiểu Hồng thấp, giọng khóc thút thít nói. Tỉ tỉ, ngươi nhất định phải ăn cái này sô-cô-la tốt. Ngươi muốn là chết, ta cũng không sống được. Biệt thự chung quanh có mười mấy đầu hắc lân nhân. Khang Tĩnh Tĩnh tỉ muội tay trói gà không chặt. Khang Tĩnh Tĩnh một người cũng tuyệt đối sống không nổi. Nếu như không phải Khang Hiểu Hồng còn sống, chỉ sợ nàng đã sớm tự sát. Khang Hiểu Hồng nhìn xem trong ngực gào khóc không thôi Khang Tĩnh Tĩnh. Yếu ớt thở dài, đem sô-cô-la tốt tách ra thành hai nửa. Đưa cho Khang Tĩnh Tĩnh một nửa nói. Như vậy đi, chúng ta phân ra ăn. Tốt. Khang Tĩnh Tĩnh do dự một lúc, cuối cùng không chống đỡ được đói khát thống khổ, tiếp nhận một nửa sô-cô-la tốt, duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, một ngụm nhỏ liếm láp ngắn ngủi sô-cô-la tốt. Liền một chút mảnh vụn cũng không có buông tha, Khang Hiểu Hồng đồng dạng 10 phần chân quý, một ngụm nhỏ liếm láp ngắn ngủi sô-cô-la tốt. Phảng phất cái kia nửa cái sô-cô-la tốt chính là toàn bộ thế giới. Bang lang, một đạo kiếm quang chớp động, biệt thự ban công lưới bảo vệ lập tức bị chém chia năm xẻ bầy. Rơi vào trên mặt đất, Khang Hiểu Hồng hai tỉ muội bỗng nhiên vừa nhấc đầu, hướng biệt thự ban công phương hướng nhìn lại, liền thấy toàn thân bao khỏa tại hắc lân giáp bên trong. Chỉ vẻn vẹn có con mắt trần trụi bên ngoài, cầm trong tay thanh phong kiếm, gánh vác một cái nhất cấp linh thương cùng một cái vật tư ba lô dương phong. Xuất hiện ở trước người của các nàng, Khang Tĩnh Tĩnh vừa nhìn thấy võ trang đầy đủ dương phong. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảnh giác, rút ra một cái hoa quả kiếm, chỉ vào dương phong thấp giọng nói, ngươi là ai? Nơi này là chúng ta nhà. Đi mau, không phải vậy chúng ta liền phải báo cho cảnh sát. Dưới tình thế cấp bách, Khang Tĩnh Tĩnh cơ hồ là bản năng thốt ra những lời này. Có vẻ hơi lỗ hổng trồng chất, Khang Hiểu Hồng phất tay đã ngừng lại Khang Tĩnh Tĩnh, cắn răng từ giường bên trên đứng lên, không sợ nhìn thẳng Dương Phong nói, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tới nơi này có chuyện gì? Dương Phong cẩn thận quan sát Khang Hiểu Hồng, ánh mắt rơi vào cổ nàng bên trên một viên kia hai ngón tay lớn nhỏ. Có giá trị không nhỏ hồng ngọc bên trên, ta lần này là vì nó mà đến, giao nó cho ta, ta dùng đồ ăn đến trao đổi. Dương Phong đánh giá cẩn thận Khang Hiểu Hồng tỉ muội một cái. Nhìn thấy đôi tỉ muội này bị đói đến không còn hình dáng. Trực tiếp từ trong túi đeo lưng lật ra một bình cơm chưa thịt, cùng với 5 túi chứa phương liền mì, một hộp sô-cô-la cầm trong tay, hướng Khang Hiểu Hồng cái cổ một chỉ. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Hiểu Hồng sắc mặt biến tái nhợt vô cùng, phảng phất gió thổi qua liền đến yếu đuối thân thể mềm mại. Run lẩy bẩy, trong lòng nhấc lên từng trận kinh đào hải lãng. Khang Tĩnh Tĩnh nguyên bản nhìn xem những cái kia đồ ăn ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Nổi giận vô cùng hướng Dương Phong lớn tiếng quát. Vô sỉ sắc lang, ngươi cút, chúng ta mới không có thèm ngươi đồ ăn. Mau cút, Dương Phong khẽ trao mày. cảm thấy có chút khó giải quyết. Nếu như Khang hiểu Hồng tỷ muội là tội ác tày trời ác ôn, Dương Phong chỉ cần rút kiếm nhất trảm, đưa các nàng giết chết, liền có thể cướp đi vật mình muốn. Dương Phong cùng ác ôn chiến đấu thời điểm, cũng không phải là không có giết qua nữ nhân. Thế nhưng là Khang hiểu Hồng tỷ muội nhìn không giống như là người xấu. Hồng Ngọc cũng là các nàng tỷ muội chi vật, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới. Dương Phong thật không muốn ra tay cướp đoạt Hồng Ngọc. Đây là hắn nguyên tắc làm người. Bất quá Hồng Ngọc ở trong ẩn chứa bản nguyên chi lực, có thể để Dương Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, sức chiến đấu bạo tăng. Dương Phong cũng sẽ không bỏ qua, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, im lặng không nói, trong lòng bốc lên cuồn cuộn. Khang gia tỷ muội cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong. Trong phòng bầu không khí một chút biến căng cứng vô cùng. Đúng lúc này, một đầu hắc lân thú nhún người nhảy lên, từ bên ngoài biệt thự nhảy tới cái này ban công bên trên. Mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Dương Phong điên cuồng táp tới. Chết! Dương Phong trong lòng phiền muộn, ngang ngược hét một tiếng, một kiếm chạm tại đầu kia hắc lân thú đầu bên trên. Ngạnh sinh sinh đem đầu kia hắc lân thú đầu chém rách ra. Máu tươi cùng óc rơi đầy đất, mảng lớn hắc lân thú máu tươi bắn tung tóe tại hắn thân bên trên, để hắn nhìn giống như ác quỷ đồng dạng hung tàn khủng bố. Khang gia tỷ muội nhìn thấy Dương Phong chém giết hắc lân thú một màn, trong lòng đều dâng lên một đạo tuyệt vọng cùng sợ hãi. Liền tính toán hai người các nàng mong muốn cùng Dương Phong liều mạng, cũng không có một chút hy vọng còn sống. Khang hiểu Hồng đưa tay giải khai chính mình áo ngủ, gỡ xuống cái cổ bên trên Hồng Ngọc, nhìn qua Dương Phong nói ra: vị tiên sinh này, ta gọi Khang hiểu Hồng, cái này một vị là muội muội của ta Khang Tĩnh Tĩnh, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Dương Phong nói: ta gọi Dương Phong. Khang hiểu Hồng ôn nhu nói: Dương Phong đại ca, cái này một cái Hồng Ngọc là chúng ta Khang gia tổ mẫu di vật, đối với tại tỷ muội chúng ta đến nói có ý nghĩa rất quan trọng. Ta cầm cái này cái trong túi đeo lưng đồ ăn cùng các ngươi đổi xong. Dương Phong không do dự trực tiếp mở ra trên người vật tư ba lô, lộ ra bên trong đại lượng đồ ăn. Khang Tĩnh Tĩnh nhìn thấy Dương Phong vật tư trong túi đeo lưng các loại đồ ăn, con mắt một chút liền thẳng, nuốt nước bọt. Khang hiểu Hồng cưỡng bức ánh mắt của mình từ những cái kia trong đồ ăn rời, sờ sờ đáng thương cầu khẩn nói: Dương đại ca, ngươi ngàn dặm xa xôi từ phương xa qua đến tìm kiếm viên này Hồng Ngọc, chắc hẳn cái này Hồng Ngọc đối với ngươi cũng rất trọng yếu. Chúng ta có thể đem cái này mai Hồng Ngọc tặng cho ngươi, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không chúng ta một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Dương Phong thận trọng nói: thỉnh cầu gì? Nếu như là không vượt qua ta phạm vi năng lực bên ngoài, hơn nữa không vi phạm ta làm việc chuẩn tắc thỉnh cầu lời nói, ta có thể suy xét. Khang hiểu Hồng trong ánh mắt thoáng qua một đạo dị quang, nói khẽ: gia phụ tại Bắc Kinh có chút thế lực, Dương Phong đại ca, có thể hay không mời ngươi bảo hộ tiễn chúng ta đi Bắc Kinh? Dương Phong khẽ nhíu mày nói: Bắc Kinh quá xa, ta cái tiếp theo mục đích là Hải Thành, trong thời gian ngắn không có đi Bắc Kinh dự định. Khang hiểu Hồng nhẹ giọng mềm giọng nói: không có quan hệ, chúng ta có thể chờ tại ngươi đi Bắc Kinh trước đó, mời để tỷ muội chúng ta cùng ở bên cạnh ngươi. Dương Phong nhìn Khang gia tỷ muội một cái, thản nhiên nói: tốt a, bất quá gia nhập chúng ta đoàn đội nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của ta, nếu như các ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, ta còn có thể đi lấy thêm một túi gạo đổi lấy trong tay ngươi Hồng Ngọc. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang hiểu Hồng quả quyết nói: không có vấn đề, ăn đi, khôi phục một chút thể lực, chờ sẽ chúng ta liền muốn rời khỏi nơi đây. Dương Phong đem một túi bánh mì xé mở, đưa cho Khang Hiểu Hồng nói, đa tạ Dương đại ca. Khang Hiểu Hồng nói lời cảm tạ một tiếng, đem một ổ bánh bao đưa cho một bên Khang Tĩnh Tĩnh. Khang Tĩnh Tĩnh không kịp chờ đợi đoạt lấy cái kia một ổ bánh bao, từng ngụm cắn lấy bánh mì bên trên. Khang Hiểu Hồng thì đem một ổ bánh bao từng đầu xé mở, ngụm nhỏ nhanh chóng bắt đầu ăn. Dương Phong từ trong ba lô lấy ra hai bình nước lọc xoay mở cái nắp, đưa cho Khang Hiểu Hồng nói, các người đói quá lâu, thoáng cái không thể ăn quá nhiều đồ vật. Mỗi người ăn hai cái bánh mì đằng sau, nhất định phải dừng lại. Khang Hiểu Hồng nói, đa tạ Dương đại ca. Khang Tĩnh Tĩnh cái mũi hừ một tiếng, đây là ngươi Hồng Ngọc. Khang Hiểu Hồng ăn khối tiếp theo bánh mì đằng sau, thật dài ra nhất khẩu khí, nở nụ cười xinh đẹp, đem Hồng Ngọc đưa cho Dương Phong. Dương Phong bắt lấy viên kia Hồng Ngọc, hơi nới lỏng nhất khẩu khí, ánh mắt lộ ra mỉm cười nói, ta xuống đi nghỉ ngơi một lúc, các ngươi từ từ ăn, ta chờ sẽ lại tới. Nghe được Dương Phong lời nói, Khang Tĩnh Tĩnh một khuôn mặt sốt ruột, một chút giữ chặt Dương Phong hắc lân giáp, lớn tiếng cầu khẩn nói, không muốn đi, Dương đại ca, lưu tại nơi này nghỉ ngơi đi, chúng ta đem giường nhường cho ngươi. Cái kia một đầu giữ tợn kinh khủng hắc lân thú thi thể, ngay tại trong phòng, bên ngoài không biết có bao nhiêu khủng bố như vậy quái vật. Khang Tĩnh Tĩnh hết sức rõ ràng nếu như không có Dương Phong ở đây tọa trấn, các nàng tỉ muội tuyệt đối sẽ 10 phần nguy hiểm. Không cần lo lắng, phụ cận đây tạm thời không có quái vật. Dương Phong đem Khang Tĩnh Tĩnh bàn tay nhỏ bé kéo ra, nhàn nhạt lưu câu tiếp theo đằng sau, liền đi xuống lầu, không muốn đi qua. Khang Tĩnh Tĩnh vừa muốn đuổi tiếp, liền bị Khang Hiểu Hồng trực tiếp giữ chặt. Khang Tĩnh Tĩnh có chút không hiểu hỏi, tại sao? Khang Hiểu Hồng nói, có chút bí mật, hắn không muốn để cho chúng ta biết rõ, cái kia chúng ta liền tốt nhất nên biết, đối với hắn như vậy cũng tốt, đối với chúng ta cũng tốt. Khang Tĩnh Tĩnh suy nghĩ kỹ một lúc, trở lại giường bên trên, cắn một cái tại bánh mì bên trên, bắt đầu nhấm nháp mỹ vị bánh mì. Dương Phong từ biệt thự lầu 2 xuống đằng sau, tiến vào biệt thự lầu 1 trong thư phòng, hai tay nắm chặt Hồng Ngọc, vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, bắt đầu hấp thu Hồng Ngọc ở trong ẩn chứa bản nguyên chi lực tiến hành tu luyện, đem chuyển hóa làm tinh thuần linh lực, dự trữ tại bên trong thân thể, tăng thêm tự thân sức chiến đấu. Một giờ sau, Dương Phong đem Hồng Ngọc thu vào trong lòng, đem mặt nạ kéo xuống, từ trong thư phòng đi ra, nhanh chân đi đến Khang gia tỷ muội phòng ngủ. Khang gia tỷ muội lúc này đã mỗi người đều chuẩn bị xong một cái ba lô bị tại trên người. Dương Phong quét Khang gia tỷ muội một cái, trầm giọng nói, đi theo ta. Nói xong, Dương Phong liền mang theo Khang gia tỷ muội rời đi một tòa này biệt thự. Dương Phong vừa mới đẩy ra biệt thự đại môn, mười mấy đầu tại biệt thự bên ngoài bồi hồi hắc lân nhân lập tức hướng hắn cùng Khang gia tỷ muội đánh tới. Khang gia tỷ muội nhìn thấy toàn thân phủ đầy vảy đen hắc lân nhân, trong lòng tràn ngập sợ hãi, hướng lui về phía sau mấy bước. Dương Phong bỗng nhiên bạo khởi, thân hình thoát một cái, phi thân xông vào hắc lân nhân đàn bên trong, kiếm quang như luyện, hướng những cái kia hắc lân nhân một quyền, từng đầu hắc lân nhân trực tiếp hóa thành vô số khối vụn tản mát trên mặt đất. Khang Tĩnh Tĩnh trong ánh mắt dị mang chớp động, bật thốt lên, thật là lợi hại. http://www.zoop.com/xt90316/20844987 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.